Chương 89, vạn năm tịch mịch, bàn chân mềm mại cọ vào đỉnh đầu cứng rắn, càng cọ, dương vật càng sưng to hơn, ngay cả mật ngọt trong miệng cũng không còn ngon như trước nữa. Mộ Trùng Dục lập tức kéo quần lót xuống, quỳ đầu đối diện với hoa huyệt lấp lánh ánh nước, anh nhấc eo đâm thẳng vào hang động khao khát đã lâu, hai người không hẹn mà cùng phát ra tiếng thở dài thỏa mãn. Gần một tuần không tiếp xúc thân mật như vậy, hai người đều cảm giác như mình vừa trải qua vạn năm tịch mịch. Hai thân thể trần trụi quấn lấy nhau như dây leo, người đàn ông vẫn luật động trước sau như một, rồi lại lo lắng đứa nhỏ trong bụng, động tác dịu dàng, lực độ vừa phải, anh cảm giác mình đang được trở lại đoạn thời gian sung sướng trước khi bị cấm dục, chỉ với hai ba cú thọc vào rút ra đã khiến Nghê Thị Đinh thở không ra hơi. Nhiệt khí từ trong miệng tràn ra, lưu lại từng mảng màu hồng phấn trên gò má, hai tròng mắt lệ quang lấp lánh, một bộ dáng nhu nhược động lòng người. Thân thể người phụ nữ càng mềm xốp hơn vài phần, theo động tác thọc vào rút ra của anh, hai bầu ngực trắng như tuyết rung động trong không khí. Hai cánh môi âm hộ ướt rầm rề bám chặt vào thân gầy cứng rắn nóng bỏng của người đàn ông, mặc cho động tác có dữ dội hung mãnh tới đâu cũng không chịu nhả ra, chồng ơi. Nhẹ, nhẹ một chút. Cô run rẩy đặt hai tay lên bả vai anh, cầu xin anh chậm một chút, mỗi một lần thâm nhập đều chọc thẳng vào hoa tâm, sau đó chính là một mảnh tê dại. Thậm chí cô còn cảm thấy, nếu không phải vì đứa nhỏ trong bụng, chỉ sợ Mộ Trùng Dục đã sớm chọc thẳng vào tử cung rồi, tích lũy dục vọng suốt một tuần, giờ phút này Mộ Trùng Dục sao có thể dễ dàng buông tha. Sự ma sát nhanh chóng này khiến trong mắt người đàn ông cũng dần dần hình thành hai đốm lửa nhỏ, anh đỏ ngầu hai mắt nhìn ra thịt tiết trắng của người phụ nữ dưới thân, nhìn bộ dáng ý loạn tình mê, kiều khí mềm mại của cô, cơn dục vọng trong người Mộ Trùng Dục càng bị thiêu đốt hơn nữa. Anh thật sự nghĩ mình sẽ chết trên người cô, ý niệm này đột nhiên sinh ra, động tác ra vào của anh cũng càng lúc càng lớn, anh trực tiếp tách hai chân cô ra, nghiêng người áp người lên người cô. Nhìn thì có vẻ hung hăng đè ép, nhưng trên thực tế lại không có chút trọng lực rơi xuống người cô, chỉ có da thịt là kết dính chặt chẽ với nhau, không phải em muốn anh làm như vậy với em sao? Anh dán sát vào bên tai người phụ nữ nhẹ nhàng nói một câu, dứt lời, liền vươn đầu lưỡi quấn lấy vành tai cô liếm láp. Chọc cho thân mình người phụ nữ dưới thân liên tục run rẩy, mấy đầu ngón chân cũng dần dần siết chặt, côn thịt cứng rắn cọ sát mãnh liệt bên trong hoa huyệt ướt đẫm, xuyên thủng tầng tầng mị thịt cắm thẳng vào hoa tâm mềm mại ướt át. Nghệ Thị Định chỉ cảm thấy thân thể mình như bị tan rã, hạ thân cũng dần dần bắt đầu gom góp lại một lượng nước tiểu, có chút nghẹn chướng, chồng ơi. Ô ô, nước mắt sung sướng chảy xuống như một đứa trẻ bị khi dễ. Tiếng nức nở của cô khiến trong lòng anh mềm mại vài phần, động tác không khỏi thả chậm, bắt đầu công cuộc nhu tình như nước, lại không nghĩ tới người phụ nữ bỗng dưng quay đầu, đôi môi ướt át dán vào vành tay anh, dùng sức đâm sâu vào đi, câu nói này khiến Mộ Trùng Dục sửng sốt, ngay sau đó phản ứng lại anh lập tức cười tà mị, đây là nụ cười Nghệ Thi Đinh chưa thấy bao giờ, quả thực cực kỳ gợi cảm. Thật sự muốn làm tình chết anh, nhưng mà không đợi Nghệ Thi Đinh phục hồi tinh thần từ trong nụ cười của anh. Cô đã cảm nhận được một sức mạnh đánh sâu vào trong hoa tâm. Cú húc này khiến tất cả các xúc cảm tập trung toàn bộ vào chỗ giao hợp của hai người, sau đó liên tục là những cú thúc sâu thẳm, tốc độ này cọ sát vào vách tường thì sinh ra một dòng điện lưu dâm ran, sau khi sự ma sát qua đi cô lại cảm nhận được cảm giác nóng bỏng chưa từng có, nếu không phải dâm thủy không ngừng chảy cuồn cuộn trong hoa huyệt, thậm chí Nghê Thị Định còn hoài nghi âm đạo của cô đang bị dương vật Mộ Trùng Dục cọ sát ra lửa.